90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, Lý Oánh Tuyết chết không thừa nhận. Cố Đình Chu cũng không ngồi yên nữa, phải tìm Lý Oánh Tuyết thật tốt hỏi rõ ràng. Cố Đình Chu đứng dậy ra Lý Oánh Tuyết cửa phòng, bên ngoài, quẹo cong mới là phòng vệ sinh. Trong phòng khách không có Lý Oánh Tuyết, Cố Đình Chu liền đi cửa phòng rửa tay. Lý Oánh Tuyết nghe cửa có tiếng bước chân, hơi cau mày, bởi vì mình cảm giác không có sai. Hạ thể thật sự có vết máu, một chút xíu, rất ít, không biết có thể hay không sanh non. Bây giờ hẳn nhanh đi bệnh viện mới được, nhưng là dưới tình huống này, làm sao đi, càng không thể để cho người khác đi theo a. Bởi vì không biết muốn làm thế nào, tâm tình không tốt, Lý Oánh Tuyết tức giận mở cửa, nhìn một cái là Cố Đình Chu, trong lòng phiền hơn, hỏi, ngươi làm gì, trên lầu cũng không có phòng vệ sinh sao? Cố Đình Chu mặt đen lại nói, ngươi cùng ta tới. Cố Đình Chu đem Lý Oánh Tuyết lĩnh hội đến trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Lý Oánh Tuyết thấy hắn sắc mặt không đúng, cau mày nói, chuyện gì a, ông nội lại cho ngươi sắc mặt nhìn. Cố Đình Chu đem trên bàn tuyên truyền tạp chí giơ lên, chỉ kia quảng cáo ngữ nói, ta rất muốn biết tại sao phòng của ngươi gian trong sẽ xuất hiện loại vật này. Cố ý đăng tại phía dưới này hoa tuyến là bởi vì cần không, ngươi bên ngoài dã nam nhân là ai? Lý Oánh Tuyết hại lớn hãi, Cố Đình Chu đều biết. Đột nhiên nghĩ đến, này tạp chí không phải nàng a. Lý Oánh Tuyết nhanh trí, biện bạch nói, cái gì ta dã nam nhân? Ngươi là đang vu khống ta. Nàng làm bộ như phi thường có vẻ tức giận, ngươi tối hôm qua thì không đúng cứng cáp, nếu như ngươi không thích ta ngươi cứ việc nói thẳng, bây giờ đã chiếm làm của riêng ta, liền muốn chống chế đúng không? Đoạt lấy Cố Đình Chu tạp chí ném xuống đất, nói, cũng căn bản không phải ta, ta làm sao biết là ai vẽ? Cố Đình Chu muốn nói chuyện, Lý Oánh Tuyết cũng không cho hắn cơ hội, lại nói loại vật này ngươi ra phố khắp nơi đều có phát. Ngươi đang tại bộ đội ngây ngô ngốc rồi, ngươi không có nhận đến qua ngươi liền bêu xấu người. Vật này có thể đại biểu cái gì? Cố Đình Chu suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi buổi sáng biểu hiện cũng không đúng a. Nếu là xử nữ, ngươi tại sao ra như vậy nói? Nhìn một cái liền không giống như là tốt nữ nhân. Lý Oánh Tuyết một cái tát vỗ vào Cố Đình Chu trên mặt. Khí lực nàng không lớn, đánh không đau, nhưng mà đánh mặt tinh yếu thì không phải là đau, mà là làm cho lòng người trong khó chịu. Cố Đình Chu bụng mặt tâm tình đã đến ranh giới bùng nổ. Ngươi làm gì? Lý Oánh Tuyết mặc dù cùng Tiêu Thần chung một chỗ qua, nhưng mà nàng đối Tiêu Thần là thật lòng, nàng thật lòng yêu người này. Cố Đình Chu ý là ý gì? Rõ ràng nói nàng dâm đãng. Lý Oánh Tuyết thiếu chút nữa dậm chân nói, chiếu ngươi như vậy nói, ta nhìn ngươi cũng rất lão đạo a, ta làm sao cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi có vấn đề đâu. Ngươi nếu như lại bêu xấu ta, ta đi ngay nói cho ông nội ta. Cố Đình Chu ngoặc kép, hắn không phải sợ Lý Tồn Thiện, là sợ Lý Oánh Tuyết biết hắn cùng Triệu Nhụy chuyện. Cố Đình Chu khí thế lập tức liền giáng đi xuống, nói, vậy ngươi cũng không thể đánh người a. Ta chính là nhìn cái quảng cáo này thật kỳ quái, nếu ngươi không thấy, tại sao sẽ ở ngươi trong phòng? Khó tránh khỏi nhường hoài nghi. Cái vấn đề này Lý Oánh Tuyết cũng rất khó hiểu, cố gắng suy nghĩ một chút, nhất định là mình mẹ, nhất định là mụ mụ gấp mình chuyện, lấy được rồi nhỏ quảng cáo, liền quên thả lên. Lý Oánh Tuyết thật là hận Cố Mộng không cẩn thận khinh thường, xem xong sẽ không vứt bỏ, coi như không vứt bỏ, thả nàng phòng mình trong không được, không phải phải ở chỗ này lưu lại chứng cớ. Nàng nếu như thanh thanh bạch bạch cũng được đi, hết lần này tới lần khác không thanh bạch. Bất quá Lý Oánh Tuyết sau đó mới nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu mặc dù thần sắc không tốt, nhưng mà không nói gì nữa. Lý Oánh Tuyết âm thầm thở phào. Dù sao Cố Đình Chu không có chứng cớ, chết không thừa nhận, liền dựa vào một quảng cáo. Cố Đình Chu có thể đem nàng như thế nào? Chết cũng sẽ không thừa nhận. Hoài nghi hạt giống một khi trong lòng mọc rễ nảy mầm, thì sẽ phong trường, bất kể là thiệt hay giả. Chỉ cần có một chút dấu vết, cũng sẽ đi bên kia nghĩ. Cố Đình Chu mặc dù không dám nữa chất vấn Lý Oánh Tuyết xử nướng tu bổ vấn đề, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng chỉ tin tưởng rồi Lý Oánh Tuyết. Hẳn là hết sức hoài nghi, coi như là ăn cơm chung thời điểm, đầy đầu trong cũng đang nhớ lại Lý Oánh Tuyết hừng đông dáng vẻ. Càng ngày càng cảm giác không phải xử nữ, vì vậy cơm cũng không ăn được. Cố Đình Chu dứt khoát buông chén đũa xuống, cầm điện thoại di động lên tra hỏi một chút. Hắn mới kết hôn, đổi mới tinh điện thoại di động thông minh, 2 GB internet, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát, vấn đề như thế nào phân biệt thiệt giả xử nữ thì có một chuỗi câu trả lời. Cố Đình Chu từ cái thứ nhất nhìn sang, người nhìn nàng ở trên giường biến hiện, nếu như rất nhiều nước, chính là giả, xử nữ cũng dè đặt. Cố Đình Chu nhớ lại một chút, Lý Oánh Tuyết là tạm được trạng thái, phía dưới có người phản bác, có thân thể người nhạy cảm. Cho dù là lần đầu tiên cũng sẽ rất nhạy cảm, điểm này không thể trở thành phân biệt xử nữ điều kiện. Kế tiếp một cái là nhìn màu sắc, màu hồng là xử nữ, đen không phải, cũng có người phản bác, màu đen cùng màu hồng cùng màu da quan hệ lớn hơn. Căn bản không đủ để phân biệt xử nữ không phải xử nữ. Sau đó có người nói chính là chảy máu, nhưng mà cũng có người nói rất nhiều người không chảy máu. Cố Đình Chu, ngoặc kép, còn có người không chảy máu. Không chảy máu khẳng định không phải, rốt cuộc có người nói tới rồi, coi như chảy máu, cũng có thể là giả. Bây giờ có giải phẫu, bởi vì chảy máu là xé vết thương, máu chảy sẽ nhiều, giả sử nữ M chảy máu rất ít, Lý Oánh Tuyết rất ít, nhưng là phía dưới lại có người phản bác, cũng có người chỉ lưu một chút xíu máu. Cố Đình Chu, ngoặc kép, có phải hay không đều bị bọn họ nói. Đến cùng vậy một điều là thật. Đột nhiên phía trước truyền tới Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Cố muội phu đối 3 tháng làm thức ăn không hợp khẩu vị. Ta thích nhất hắn làm thức ăn a. Vừa nói nhìn về phía Lý Tồn Thiện. Là không ông nội, làm hải sản ăn ngon thật. Lý Tồn Thiện nói, đó là đương nhiên rồi. Ta đầu bếp đi. Lý Tồn Thiện lại nói, chờ ngươi mang thai, ta nhường hắn đi nhà ngươi, cho ngươi nấu cơm. Nói xong lắc đầu một cái, chờ ngươi mang thai, hãy cùng ông nội ở. Ông nội cho ngươi chuẩn bị tốt nhất bà vú. Đầu bếp, Nguyệt Tẩu, chúng ta sinh cái khỏe mạnh đại bảo bảo. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ lão Lý kiếm tiền thật là mau. Lý Oánh Tuyết bên kia nghe ghen tị, hỏi, ra, ta cũng có thể mang thai, sinh cái đại bảo, ngươi cũng cho ta mời đầu bếp đi. Lý Tồn Thiện âm thầm bĩu môi, chờ đi, bất quá hắn không thể như vậy nói, lại không thích Lý Oánh Tuyết. Cố Đình Chu còn ở đây, Lý Tồn Thiện nói, ngươi thân thể, còn có thể mang thai à, muốn chết sớm một chút sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện nói, nhớ ăn thuốc tránh thai ngắn hạn, mang vòng cũng được. Nói xong nhìn về phía Cố Đình Chu, các ngươi hai cái nếu như không thể thời gian dài chung một chỗ, liền mang bao đi, mang vòng cũng không an toàn. Không muốn mang thai, mang thai, Lý Oánh Tuyết thân thể cũng không cần, chỉ có thể nhiều một tầng tổn thương. Lão Lý là đại phu nói những lời này không cố kỵ chút nào, cũng không đỏ mặt. Cho nên Lý Oánh Tuyết đúng là một không thể sanh con nữ nhân. Cũng không có công việc, không có ích gì. Cố Đình Chu phiền hơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.